Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 142 Đào vong đoàn tàu 35. Còn có hai cái chạm danh. Quyết định cùng Khúc Tiêu hợp tác sau. Bọn họ bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động kế hoạch. Lão Hắc nói, trừ bỏ Cố Cửu dùng nước sơn viết đi lên 7 cái chạm danh. Mặt khác chạm danh cũng chưa viết. Không bằng đợi chút chúng ta qua đi khi. Trước đem mặt khác chạm danh viết thượng. Đã thu thập đến 16 cái chạm danh chung. Trừ bỏ 7 cái chạm danh ngoại. Dư lại chạm danh đều chỉ có chính bọn họ biết. Người chơi khác có biết hay không những cái đó chạm danh. Trước mắt vô pháp xác định. Nhưng là, nếu bọn họ đem đã biết sở hữu chạm danh viết đi lên. Chạm tàu điện ngầm sở hữu người chơi đều có thể nhìn đến. Nếu có người chơi so với bọn hắn càng mau mà thu thập xong sở hữu chạm tàu điện ngầm danh. Cái thứ nhất thông quan. Được đến trò chơi tích phân sẽ áp quá những người khác. Nếu đối tích phân coi trọng người chơi. Khả năng trong lòng sẽ thực không cao hứng. Vừa rồi lão Hắc không có trước tiên đáp ứng Khúc Tiêu đề nghị cũng là nguyên nhân này. Hắn tổng muốn Cố Kỵ Xài Dĩnh Dĩnh cùng Cố Cửu các nàng tâm tình. May mắn hai người đều đồng ý hợp tác. Cho dù Khúc Tiêu cái này đề nghị thực tổn hại người chơi ích lợi. Lại có thể làm người chơi mau chóng mà thông quan. Có thể nói, biện pháp này là đem tử vong đoàn tàu sở hữu người chơi đều tụ tập lên. Đồng lòng hợp lực thông quan. Thứ 8 chạm muốn tới. Cố Cửu mở miệng nói. Dư lại 8 chạm. Thứ 8 chạm, thứ 7 chạm, thứ 5 chạm, đệ tứ chạm cùng chạm thứ nhất chạm danh đều đã biết được. Chúng ta có thể đem này đó chạm danh viết đi lên. Này 5 cái chạm chung, trừ bỏ thứ 7 chạm cùng đệ tứ chạm ngoại, mặt khác chạm danh còn không có viết đi lên. Mọi người vui vẻ gật đầu. Đoàn tàu ngừng ở thứ 8 chạm sau. Các người chơi sôi nổi xuống xe. Cố Cửu dùng nước sơn đem thứ 8 chạm danh viết đi lên. Nàng sử dụng nước sơn là từ vô giới thành mua đặc thù nước sơn. Rất khó bị nhân vi lau đi. Trừ phi đem chỉnh mặt tường đều quát đi một tầng. Vì để ngừa nhân vi ác ý lộng rớt. Bọn họ còn ở xe điện ngầm chạm địa phương khác đều viết thượng chạm danh. Cần phải làm càng nhiều người chơi có thể nhìn đến. Mới vừa viết xuống chạm danh. Tầng 1 vang lên một trận tiếng bước chân. Một đám hoạt tử nhân từ tầng 1 dũng xuống dưới. Ở đây người chơi phá lệ chấn định. Theo bọn họ tiến vào tử vong đoàn tàu thời gian càng ngày càng lâu. Trải qua sự tình càng nhiều. Tụ tập lên người chơi đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Trạm tàu điện ngầm boss đối người chơi lực sát thương dần dần mà suy yếu. Xác thật xem như lấy lượng thủ thắng. Hơn nữa. Thu thập đến trạm tàu điện ngầm chạm danh sau, cũng không đại biểu trạm tàu điện ngầm liền an toàn, vẫn là có vô số nguy hiểm buông xuống. Khúc Tiêu triệu ra hai thanh loan đao bính tháp một tiếng đối thượng, biến thành một phen không gì chặn được vũ khí sắc bén. Hai thanh loan đao xoay tròn hướng tới hoạt tử nhân mà đi. Nơi đi qua, thu hoạch vô số hoạt tử nhân đầu, hoạt tử nhân đổ đầy đất. Bực này lực sát thương, tuy rằng so với lục tật ở hoạt tử nhân đàn trung đi qua khinh phiêu phiêu, vẫn là cho người chơi cực đại thị giác chấn động, làm cho bọn họ đều nhịn không được đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Không hổ là binh vương, hảo cường, Xài Dĩnh Dĩnh tán thưởng nói, đi theo bên người nàng người chơi nữ nói, là rất lợi hại, nhưng ta còn là cảm thấy tật muội lợi hại hơn. Xài Dĩnh Dĩnh theo bản năng mà tìm kiếm lục tật. Phát hiện hắn lần này không có xúc ở đại tiểu thư phía sau hoa thủy. Ngược lại chủ động ra tay. Kinh ngạc rất nhiều. Cảm thấy đồng đội nói được cũng đúng. Lục tật quả thực là cái hành tẩu hung khí. Lại lần nữa nhìn đến lục tật đại sát tứ phương. Xài Dĩnh Dĩnh các đồng đội đều kích động hỏng rồi. Lão Hắc bọn họ có chút kinh ngạc. Tuy rằng biết lục tật rất mạnh. Nhưng này mỗi đi một bước liền ngã xuống một mảnh hoạt tử nhân. Không khỏi quá khoa trương chút. Rốt cuộc chờ đến đoàn tàu đến trạm. Các người chơi chạy nhanh lên xe rời đi. Trở lại trên xe. Cố Cửu nhìn về phía lục tật. Lục tật bị nàng xem đến có chút khẩn trương. càng là khẩn trương, trên mặt hắn thần sắc càng bình đạm, thoạt nhìn thật là lại lãnh lại khóc, thực dễ dàng làm người hiểu lầm. A Tật, người muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Cố Cửu mỉm cười nói. Vừa rồi vất vả, Lục Tật nhấp miệng, thấp giọng nói. Cũng không vất vả, tuy rằng nói như vậy, nhưng ở nàng lôi kéo hắn tìm địa phương ngồi xuống khi, vẫn là ngoan ngoãn mà theo nàng lực đạo ngồi xuống. Cùng nàng ai ngồi ở cùng nhau? Lão Hắc bọn họ ngồi ở đối diện. Còn có Khúc Tiêu. Lục Tật âm thầm nhìn thoáng qua Khúc Tiêu. Nghĩ đến Sài Dĩnh Dĩnh đối hắn tôn sùng. Còn có Cố Cửu lúc trước đánh giá. Trong lòng phát lên vài phần khác thường cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được Cố Cửu đối Võ Dương Khúc Tiêu hảo cảm. Loại này hảo cảm là bọn họ trước kia chức nghiệp thân phận mang đến. Cho dù bọn họ hiện tại đã không phải quân nhân, nhưng vẫn là có thể làm người trời sinh đối bọn họ trước kia chức nghiệp tâm sinh hảo cảm. Hắn trong lòng có vài phần nói không rõ gấp gáp cảm. Cố Cửu có thể hay không? Thích loại này hình nam nhân. Rõ ràng gần nhất Cố Cửu ánh mắt vẫn luôn rơi xuống trên người hắn. Làm hắn có một loại nàng kỳ thật cũng thích chính mình cảm giác. Thậm chí làm hắn hạ quyết tâm hướng nàng thẳng thắn thân phận. Nhưng là Khúc Tiêu sau khi xuất hiện, đương nàng ánh mắt rơi xuống Khúc Tiêu trên người, hắn lại không phải như vậy tự tin. Bắt đầu lo được lo mất, hắn vô pháp đem chính mình loại này tâm tình tố chư với khẩu. Cũng không biết nên cùng ai nói. Trong lòng có vài phần mờ mịt, này phân khó có thể đối ngoại trần thuật tâm tình. Làm hắn nhịn không được liên tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện đến càng tốt. Lúc này, Cố Cửu lôi kéo hắn tay xem xét. Cái này làm cho tâm tình của hắn trở nên sung sướng lên. Nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Luyến tiếc rút ra tay. Nàng đem hắn hai tay đều xem xong. Xác nhận mặt trên không có bất luận cái gì miệng vết thương cùng vết máu sau. Bình tĩnh mà buông. Tiếp tục nhìn đối diện. Lục Tật trong lòng dâng lên một cổ chua xót tâm tình. Nàng giống như lại đang xem Khúc Tiêu. Thứ bảy đứng ở đoàn tàu môn mở ra. Người chơi có thể nhìn đến thứ bảy chạm trên vách tường dùng nước sơn viết chạm danh. Bọn họ không có xuống xe. Thẳng đến thứ sáu chạm xuống xe. Lần này thứ sáu chạm danh vẫn như cũ không có thu thập đến. Mọi người thất vọng mà bước lên đoàn tàu. Chiều thứ năm chạm mà đi. Kế tiếp mấy chạm, bọn họ đều sẽ xuống xe. Đem chạm danh dùng nước sơn viết thượng. Đoàn tàu lại lần nữa đến chạm thứ nhất. Chạm thứ nhất thực an tĩnh. Bọn họ trước đem chạm danh viết đi lên sau. Bắt đầu chờ đợi đường về đoàn tàu đã đến. Đường về đoàn tàu tới rất chậm. Tiểu nữ hài toa toa xuất hiện một hồi. Bất quá nàng chỉ là đứng ở rất xa địa phương xem bọn họ liếc mắt một cái. Liền mang theo Lisa rời đi. Cái này làm cho người chơi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết toa toa hiện tại đã sẽ không công kích bọn họ. Nhưng búp bê vải Lisa mang cho bọn họ bóng ma tâm lý vẫn là làm người theo bản năng mà không nghĩ đối mặt các nàng. Bọn họ lại lần nữa thuận lợi mà bước lên đường về đoàn tàu. Khúc Tiêu mở miệng nói. Hiện tại chúng ta muốn từ 22 trạm bắt đầu. Đem dư lại 9 trạm danh biết rõ ràng. Các người muốn tới 22 trạm xuống xe vẫn là ở 20 trạm. Chúng ta ở 22 trạm đi. Sài Dĩnh Dĩnh mở miệng nói. Khúc Tiêu cũng không hỏi nguyên nhân. Hơi hơi gật đầu. Kia hành. Chúng ta ở 20 trạm xuống xe. Đoàn tàu một đường bay nhanh mà đi. Trên đường tuy rằng có quỷ quái tập kích. Bất quá bởi vì người trong xe nhiều. Nhưng thật ra không có phát sinh cái gì quá lớn tai nạn. Khúc Tiêu mang theo một đám người chơi ở 20 trạm xuống xe. Tiếp theo, Cố Cửu bọn họ ở 22 trạm xuống xe. Hô hô hô, kịch liệt tiếng thở dốc ở xe điện ngầm chạm vang lên. Một đám người chơi tễ ở hắc ám cửa thông đạo trước. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn trong bóng đêm xuất hiện quỷ thủ khi. Sắc mặt trắng bệch. Bọn họ phía trước là số lượng so với bọn hắn nhiều vài lần người chơi. Cầm đầu nữ nhân là bọn họ gặp qua vớt phân ma nữ Sài Dĩnh Dĩnh. Lộ lão đại sắc mặt khó coi hỏi. Sài tiểu thư, người thật muốn cùng chúng ta đi ngược chiều giả là địch. Giải Dĩnh Dĩnh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình, trong miệng làm ra vẻ mà nói: "Lộ lão đại nói quá lời, ta bất quá là làm các ngươi trước kia làm sự, như thế nào có thể nói là cùng các ngươi đi ngược chiều giả là địch? Có ai quy định loại sự tình này các ngươi dò đường người chơi làm được? Chúng ta lại làm không được. Chính là, chúng ta Xài tỷ nói đúng, làm người không thể quá song tiêu. Song tiêu tao xét đánh." Lộ lão đại bị này nhóm người mồm năm miệng 10 nói chèn ép đến sắc mặt phát thanh. Nơi nào còn có dĩ vãng thân thiết nhu hòa, cái gọi là ôn hòa, bất quá là bố thí cấp kẻ thất bại cùng người qua đường biểu tượng. Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà thưởng thức lộ lão đại biến sắc mặt. Trong miệng phát ra chậc chậc chậc thanh âm, nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đổ đến lộ lão đại. Nhìn đến lộ lão đại bên người người chơi chỉ còn lại có 30 người khi, nàng lập tức chống nạnh cười ha hả. Quả thực là trời cho cơ hội tốt. Nàng còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này là làm không thành, có thể thuận lợi thông quan đều không tồi. Nơi nào còn có kia tinh lực đi vì nhiệm vụ liều mạng. Tuy rằng nàng thực luyến tiếc 2 vạn tích phân, nhưng nàng càng yêu quý chính mình cùng đồng đội mệnh. Không nghĩ tới sẽ tại đây chạm gặp được bị quỷ quái đuổi giết lộ lão đại. Vẫn là như thế cách xa nhân số. Bọn họ nơi này có gần 200 người. Lộ lão đại nơi này mới 30 người. Lấy cái gì tới đua? Lộ lão đại cho dù trong lòng tức giận đến hộc máu, cũng chỉ có thể nhịn xuống nàng chế nhạo. Trầm giọng hỏi, Xài Dĩnh Dĩnh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người thật muốn đem chúng ta bước tiến đi. Hắn đáy mắt phiếm lạnh lẽo hàn mang, phảng phất tôi độc giống nhau. Xài Dĩnh Dĩnh chút nào không nghi ngờ, nếu bọn họ lại bước đi xuống, hắn nhất định sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương hậu quả, cũng muốn đưa bọn họ cùng nhau kéo vào đi. Người sắp chết căn bản sẽ không cố kỵ mặt khác. Chư thiên trò chơi quy tắc vô pháp trói buộc kề bên tuyệt cảnh người. Tính, các ngươi không cần bày ra này phó đồng quy vu tận bộ dáng. Xài Dĩnh Dĩnh không thú vị mà xua xua tay. Ta phải hướng các ngươi thảo một người. Chỉ cần các ngươi đem hắn giao ra đây, chúng ta liền rời đi. Lộ lão đại tiếng lòng khẽ buông lỏng, trong lòng cười nhạo một tiếng. Quả nhiên này đó người chơi vẫn là muốn cố kỵ. Là ai? Danh hiệu kêu tiêu quỷ dò đường người chơi. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm đám người. Ta biết hắn ở các ngươi bên trong. Nghe nói gia hỏa này vẫn thường sẽ dùng sửa dung đổi mạo đạo cụ lừa gạt người chơi nữ cảm tình. Như vậy cha nam nhân nói hủy diệt đều là nhẹ. Lộ lão đại thần sắc có chút cổ quái. Các ngươi lần này gióng trống khua chiêng, chính là vì tìm hắn. Đương nhiên, bằng không ai ngờ cùng các ngươi giao tiếp. Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt khinh thường. Lộ lão đại chưa nói tin tưởng hoặc không tin. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi tìm được mấy cái trạm tàu điện ngầm trạm danh? Từ nhìn đến trạm tàu điện ngầm xuất hiện trạm danh sau, lộ lão đại rốt cuộc minh bạch thông quan mấu chốt. Dò đường người chơi chung cũng có đặc thù thiên phú năng lực giả. Có thông quan ý nghĩ sau, muốn phỏng đoán ra tới thực dễ dàng. Tìm được mấy cái không liên quan các ngươi sự đi. Ta nơi này cũng lộng tới mấy cái trạm danh. Lộ lão đại chậm rãi nói. Xài Dĩnh Dĩnh xem hắn trong chốc lát, cười nhạo nói. Mặc kệ các ngươi tìm được mấy cái, cái thứ nhất thông quan nhất định là chúng ta. Nàng hồn nhiên không đem lộ lão đại bày ra tới điều kiện để vào mắt. Thậm chí khinh thường nhìn lại. Căn bản không muốn cùng dò đường người chơi hợp tác. Lộ lão đại lại lợi hại, có thể cùng đại tiểu thư bọn họ đánh đồng sao? Trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng. Một đám người chơi ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, thuận tiện chờ Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ trở về. Vạn Tinh Châu thân cổ hướng tầng 1 xem. Đương nhìn đến Xài Dĩnh Dĩnh xuống dưới sau, cao hứng mà nhảy dựng lên. Xài tỷ, thế nào? Tìm được người sao? Tìm được rồi. Xài Dĩnh Dĩnh duỗi tay ở hắn trên đầu hô loát một phen. Hơn nữa cũng giúp các ngươi báo thù. Bọn họ hiện tại hãm ở quỷ thủ trong đàn. Muốn tự cứu còn phải một đoạn thời gian đâu. Vạn Tinh Châu cao hứng mà cười rộ lên. Nên, những người khác cũng vì Vạn Tinh Châu cao hứng. Hiện tại Vạn Tinh Châu đã là trong đội ngũ nhân vật trọng yếu. Mỗi lần bọn họ đánh boss khi, đều yêu cầu hắn đi tìm trạm tàu điện ngầm danh. Nơi này chỉ có hắn có thể hoàn nguyên chân thật. Nhìn đến chân thật trong không gian trạm tàu điện ngầm danh. Những cái đó bị dò đường người chơi hố quá người cũng thật cao hứng. Tuy nói đã không thèm để ý những cái đó dò đường người chơi. Nhưng nếu bọn họ có thể xui xẻo, vậy càng cao hứng. Sài Dĩnh Dĩnh đi đến Cố Cửu trước mặt. Chiều nàng nói, đại tiểu thư, chúng ta xuất phát đi. Còn dư lại hai cái trạm tàu điện ngầm danh. Chỉ cần tìm được là có thể thông quan rồi. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn mau chóng thông quan. Đi lãnh hai vạn tích phân thù lao. Cố Cửu lười biếng mà dựa vào Lục Tật. Ngáp một cái. Đột nhiên nói. Ngươi không mệt sao? Ngươi đáy mắt quầng thâm mắt thực trọng. Giống vẽ thấp kém Yên Huân Trang. Sài Dĩnh Dĩnh. Đại tiểu thư. Ngươi có thể nói hay không câu tiếng người? Cố Cửu nga một tiếng. Lục Tật đột nhiên nói. A Cửu mới vừa tỉnh ngủ. Rời giường khí có chút đại. Thỉnh nhiều thông cảm. Sài Dĩnh Dĩnh. Quảng cáo. Cách chương.